khi thiên thần biến thành ác quỷ. Chương 41, góc truyện audio.com. 1. Chúng ta đi mua sắm đi. Ai nói, hay, trời ơi, ngày ni chắc có mưa to bay ơi. Nhớ mang theo dù đấy. Lin, mày làm cái gì vậy Lin? Ted, mày không thấy đây là lần đầu tiên ai rủ mình đi shopping ư, Lin? Chị đi lấy đồ phải không? Su hỏi, chị mới thiết kế đồ. Nhờ họ làm chắc cũng xong rồi. Ai, vậy à Ted, thôi chúng ta đi chứ. Jun, tất nhiên rồi, đến trung tâm mua sắm ai do nó mở. Bọn nó chia nhau ra theo từng cặp mà đi. Mỗi người mỗi ngả, nó kéo Jun đi lên tầng cao nhất của siêu thị, nơi buôn bán vũ khí. Chào tiểu thư, xin hỏi cô cần gì? Nhân viên bán hàng cúi chào nó. Có người gửi đồ cho tôi. Không biết đã đến chưa? Nó hỏi, dạ vâng, hàng đã đến rồi, mời người theo tôi. Theo sự chỉ dẫn của người bán hàng, Ai và Jun bước vào một căn phòng khác ở khu bán hàng. Hoa, toàn hàng hiệu à nha? Jun bước vào thấy hơi bất ngờ vì bên trong chứa rất nhiều vũ khí. Áo chống đạn, bom, đây là nơi cất giấu vũ khí bí mật của Hoàng gia Anh đấy. Ai giải thích, thưa, đồ của cô đây ạ. 15 bộ áo chống đạn được làm cẩn thận. Bên ngoài sẽ là váy và đồ vest che phủ nên chắc chắn sẽ không thấy. 20 cây súng lục và 10 con dao găm. Nhân viên bán hàng liệt kê. Làm tốt lắm, ai khen, cảm ơn người, công chúa. Người bán hàng nhấn mạnh từ công chúa. Chị Hoa, lâu rồi không gặp, ai mỉm cười. Vâng, lâu lắm không gặp người. Người vẫn khỏe chứ, người bán hàng tên Hoa. Em khỏe, chị vẫn như vậy nhỉ. Đã bao lần đừng gọi em là công chúa nữa mà. Ai bất đắc dĩ thở dài. Xin lỗi, đã trở thành thói quen rồi. Chị Hoa cười, ai à, Jun kêu. Xin giới thiệu, tôi là Hoa người thiết kế trang phục cho Hoàng gia. Chị Hoa chào hỏi, chấm, xin chào chị, em là Jun. Jun cũng bắt tay với chị. Thôi, em xin phép đi trước. Ai, tạm biệt hai đứa, lễ lên ngôi chị sẽ đến. Chị Hoa, vâng, sau khi rời khỏi tiệm, hai người đi xuống chỗ tập trung. Em mua mấy thứ đó để làm gì thế? Jun hỏi, về nhà, em sẽ nói, ai, ai, bọn tao xong rồi nè. Lin chạy đến, từ nào Lin, thằng Kim đi sau cũng thấm mệt rồi kìa. Kun và Su đi tới chỉ về phía Kim đang mang vác không biết bao nhiêu đồ. Em cũng mệt lắm đây này. Can không biết từ đâu đi đến. Chà, công nhận hai con này ghê thiệt. Có bao nhiêu tiền là tiêu hết bấy nhiêu? Ai, mày đang nói gì vậy hả? Con kia, Tết đi tới, chị ai nói đúng mà. Su thành thật, chị có mượn em nói sao? Tết trừng mắt với Su. Thôi, thôi, cho anh xin ha. Kim nói khi thấy Su đã núp sau lưng Kun. Về nhà, tao có chuyện cần bàn. Ai nói, được rồi, Jun, cách chương.